Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 53, dùng hành động làm bọn họ im miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ít nhóm đang cười thầm nhóm 7 và nhóm 10 nhóm của Cơ Linh Song và Hạ Oanh, cũng có người chê cười bốn điều trị sư bọn Ngô Thanh Thiền cuối cùng bị hai người đánh cho một trận không dám nói nhiều nữa. Trong ánh mắt hai người Cung Hạo và Kỳ Duệ lộ ra vẻ thích thú được xem kịch hay. Bọn họ đợi lão đại nhà mình tỏa sáng làm mù đôi mắt chó của đám người này. Ngô Thanh Thiền đang vui vẻ ăn cơm thì một ánh mắt thù hận liếc tới. Tuy là giấu rất tốt nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Nàng vừa quay đầu nhìn qua thì thấy ngồi chỗ không xa là Tần Phượng Nghi đang ghen ghét nhìn nàng. Thấy Ngô Thanh Thiền nhìn sang, Tần Phượng Nghi trừng mắt nhìn nàng một cái rồi mới di chuyển ánh mắt đi. Ngô Thanh Thiền cảm thấy kỳ lạ, nàng hình như không có gây sự gì với nữ nhân này, đúng thật là thần kinh, không biết lý tình. Trong lòng nàng cũng bắt đầu đề phòng Tần Phượng Nghi, loại thần kinh này nếu phát điên thì vẫn mang lại điều phiền phức. Nhưng mà nếu trong lúc rèn luyện Tần Phượng Nghi dám động vào một sợi lông mày của nàng, thì nàng sẽ không khách sáo nữa. Ngô Thanh Thiền, người ăn ngon miệng thật đó. Người con gái tướng mạo xinh đẹp ở nhóm 7 nói. Ngô Thanh Thiền ăn hết số thịt nướng cuối cùng, lấy khăn lau miệng cười nói. Đúng vậy, thịt nướng tối nay không biết ai làm mà tài nghệ không tồi. Đám đông nghe xong lời của nàng không biết làm thế nào, rất muốn hỏi nàng có nghe thấy những lời đàm tiếu của những nhóm bên cạnh hay không. Ba người điều trị sư của nhóm 7 và nhóm 10 đều không nuốt nổi, cơ bản không đụng vào dĩa thịt nướng trên bàn, chỉ có một mình Ngô Thanh Thiền ăn rất ngon lành, giống như không có gì xảy ra. Đứa con gái thanh tú dịu dàng cười hỏi, người không nghe thấy các nhóm khác đang cười chế giễu sao? Nàng thấy năng lực chịu đựng của Ngô Thanh Thiền thật mạnh mẽ. Nếu như những người khác nói nàng như vậy, thì nàng đã sớm đến lật tung bàn bọn họ rồi. Nghe thấy thì sao, bọn họ cười nhạo cũng chẳng làm ta bị mất đi một miếng thịt nào. Ngô Thanh Thiền nhún vai không thèm để ý, bốn người bọn ta có phải là hạng bét hay không, có năng lực chữa trị hay không, không phải chỉ qua miệng lưỡi bọn họ nói thì thành hiện thực, đến lúc đó sẽ tự thấy cao thấp thôi. Ngô Thanh Thiền ý sâu xa liếc nhìn đứa con trai ốm nhỏ của nhóm mình và hai điều trị sư ở nhóm 10. Ta chỉ có một cách nghĩ, sau khi bắt đầu rèn luyện sẽ dùng hành động để bọn họ im miệng. Lời của nàng nói xong, ba điều trị sư ở nhóm 7 và nhóm 10 đều ngạc nhiên, rõ ràng đã nghe hiểu. Cái nhìn phiến diện của nhóm 7 đối với Ngô Thanh Thiền đã giảm xuống mấy phần. Chỉ hy vọng lời của nàng bây giờ có thể hoán đổi thành hành động thực tế, để những người cười chê bọn họ phải im miệng. Ngô Thanh Thiền nói đúng, mục đích của nhóm chúng ta là nằm trong xếp hạng 5 nhóm xuất sắc. Hy vọng mọi người không vì những lời khiêu khích của các nhóm khác mà mất đi lòng tự tin như thường ngày, đừng ôm tư tưởng phiến diện đối với nhóm mình. Hỏa Ly Nhã lười biếng nói, giọng nói của Mộ Dung Thanh ôn hòa như ngọc thêm vào một câu. Ta thấy nhóm mình may mắn vì có được hai điều trị sư, đặc biệt là trong đó có một linh thực sư có thiên chất xuất sắc. Đa phần các điều trị sư có tố chất thân thể không mạnh bằng các linh thực sư và tôi thể sư của các khoa khác, được bảo vệ là điều nên làm. Không biết những người kia từ đâu mà có thể thấy tố chất thân thể xếp loại thấp là thiên chất điều trị cũng sẽ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành viên nhóm 7 sắc mặt thay đổi, đúng vậy, những người kia cười chê rõ ràng là đang gây chia rẽ mối quan hệ giữa bọn họ và hai điều trị sư kia. Nếu như bọn họ bài trừ hai điều trị sư, đến lúc bước vào cuộc rèn luyện ở dãy núi Kinh Cốc nhất định sẽ không đoàn kết nổi, sẽ không có khả năng tiến đến 5 nhóm xếp hạng đầu. Quan trọng là bọn họ cũng quên mất việc Ngô Thanh Thiền là linh thực sư có bài kiểm tra thiên chất đạt xuất sắc. Còn ký khế ước được với cỏ ma hoàng mà ngàn năm trong học viện không có ai có thể ký kết được. Tố chất thân thể kém một chút thì có sao, điều trị tốt là được. Cách chương.